Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, tiểu sự việc xen giữa. Lời nói thật nói, nhìn thấy vương đội xấu hổ, rất nhiều người đều yên tâm. Trong lúc này tựu kể cả đường tổng, sự phát hiện này giống như chứng minh mặc kệ vương đội trưởng biểu hiện được cỡ nào cường hãn cỡ nào tỉnh táo, ở sâu trong nội tâm, hắn còn là một thiếu niên lang, đụng phải nên xấu hổ sự tình, làm theo hội xấu hổ. Kỳ thật vương đội có phải là da mặt như vậy mỏng? Nghe xong chuyện nam nữ có thể hay không xấu hổ, nói thực ra đường tổng nguyên vốn cũng không là như vậy chú ý. Chính thức lại để cho đường tổng để ý chính là, chỉ cần vương đội là chính thức thiếu niên lang, như vậy tại xử lý mặt khác có chút chuyện trọng yếu thời điểm, hắn tựu như trước sẽ là người thiếu niên tâm tính, người thiếu niên thái độ, người thiếu niên thủ đoạn, căn bản mà nói, so ra kém trung niên nam nhân đanh đá chua ngoa. Có như vậy cái khuyết điểm, người này đối phó bắt đầu đứng dậy tựu cũng không rất khó khăn. Đường tổng để ý đúng là cái này, theo các loại dấu hiệu đến phân tích, Vương Vi là đáng giá lợi dụng người, nhưng nếu như người này vượt ra khỏi khống chế năng lực bên ngoài, đường tổng lợi dụng cũng không phải là như vậy thản nhiên. Trong nội tâm luôn luôn vướng mắc hạt, đường uy không thích cảm giác như vậy. Có một chút, đường uy không biết, thì phải là Vương Vi đang tải tận lực thay đổi chính mình tác phong làm việc, làm cho mình thoạt nhìn càng thêm bình dị gần gũi, càng thêm tiếp cận đường uy trong suy nghĩ, người trong đồng đạo, tiêu chuẩn. Muốn tiếp cận một người, không thể lại để cho hắn cảm thấy lẫn nhau phong cách kém quá xa. Đường uy là cáo già, rất không may, Vương Vi cũng là cáo già. Hơn nữa, người khác còn không biết hắn là cái cáo già. Đường uy xin lỗi tâm ý rất thành khẩn, theo yến hội vị trí an bài thượng có thể nhìn ra được. Vương Vi ngồi ở chủ tân vị, đường uy cùng Mễ Lan đôi, một trái một phải, phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Mễ Lan bên kia là Ngô Tĩnh, cái này an bài, rất thấy công lực, với tư cách nữ chủ nhân, Mễ Lan muốn vời hô tốt chủ tân, đồng thời cũng muốn mời đến tốt một vị khác nữ tân. Thông qua cái này số ghế an bài, có thể lý giải vì đường uy một loại phi thường mịt mờ xin lỗi tiểu huynh đệ. Trước kia là ta hiểu lầm ngươi, hiện tại cho ngươi nói lời xin lỗi, ta tin tưởng ngươi cùng vợ của ta trong lúc đó là trong sạch, cho nên ta không ngại cho ngươi cùng nàng nhanh kề cùng một chỗ. Cái này số ghế an bài lại để cho Vương Vi tương đối hài lòng. Hắn muốn tiếp cận đường uy, lại để cho đường uy tiếp nhận hắn. Đường uy trong nội tâm cái này khảm nhất định phải vượt qua. Nếu như đường uy từ đầu đến cuối đưa hắn trở thành tình địch nhắc tới phòng, vậy thì mặc kệ Vương Vi cỡ nào cố gắng, đều tuyệt đối không thể có thể chân tránh đạt được đường uy tín nhiệm. Cái này số ghế an bài chính là thu hoạch tín nhiệm hài lòng mở hàng. Đương nhiên cũng không bài trừ đường uy muốn tiến thêm một bước quan sát hắn, thậm chí là khảo nghiệm hắn. Nhưng bất kể như thế nào, tuồng vui này, Vương Vi nhất định đắc diễn thôi. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ về sau, Vương Vi còn chưa bao giờ có nửa đường bỏ cuộc tiền lệ. Đáp tạ yến chính thức khai mở thủy chi trước, đã trải qua một cái nho nhỏ sự việc xen giữa. Bên này vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên thượng rượu, bàn bên khách nhân cũng lục tục đến. Nhìn ra được, cũng là chút ít có uy tín danh dự nhân vật. Hôm nay giữa trưa, có thể tại biên thành khách sạn nhà hàng lộ cái mặt người, đều không đơn giản. Tất cả mọi người hy vọng có thể tại Tần Văn, lão đại nhân, trước mặt lưu lại một chút như vậy ấn tượng. Là đường tổng, một cái rất rõ ràng trải qua tân trang thanh âm, mang theo tương đối khoa trương ngoài ý muốn, tại đám người vang lên bên tai, tung tính toán tại ầm ĩ trong nhà ăn. cái thanh âm này cũng rất để người chú ý. Ánh mắt của mọi người nhịn không được đồng loạt mà nhìn sang. Là một vị chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi, cách ăn mặc đắc phi thường chiều. Đương nhiên, cũng không phải áo quần lố lăng, đã tất cả mọi người là hướng về phía đại thủ trưởng đến. Tựu không khả năng đem mình cả thành đầu đường lưu manh bộ dáng. Vị này nam tử trẻ tuổi quần áo, kỳ thật tương đương chính thức, giày tây, hơn nữa có khiếu chế tác đều rất khảo cứu, cũng không phải tiện nghi hàng vỉa hè hàng. Chỉ là của hắn quần áo tây kiểu dáng thoảng qua cùng truyền thống quần áo tây có chút bất đồng. Bỏ thêm chút ít tân triều nguyên tố, làm cho người ta một mắt nhìn đi, đã cảm thấy đó là một triều người. Vương Vi chú ý tới, đang nhìn đến cái này cái nam tử trẻ tuổi thời điểm. Một bàn này nhiều cái mọi người lộ ra không cho là đúng thần sắc. Trong đó dùng Mễ Lan sắc mặt biến hóa rõ ràng nhất. Cơ hồ tựu muốn đem chán ghét hai chữ trực tiếp biểu lộ ra. Này cũng thoáng cái liền đem vương đội trưởng hứng thú câu dẫn. Có thể làm cho nhiều như vậy đại lão bản đều đối với hắn có ý kiến. Vậy cũng là chủng bổn sự. Tối thiểu nhất nói rõ người này thân phận địa vị không thấp. Đủ để cùng những này đại lão bản bình khởi bình tòa. Tập trung nhìn vào, tốt quen mặt, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Có chút nghĩ không ra, dù sao khoảng thời gian này, người quen, tại Vương Vi trong óc, thì phải là 20 năm trước, dù cho vương đội trưởng trí nhớ dù cho, nếu như không phải thập phần người đặc biệt cùng sự tình. Tóm lại ấn tượng là tương đối mơ hồ, Đỗ Thiếu, Đường Uy biểu hiện được thoảng qua có chút rụt rè, bất quá vẫn là đứng dậy, cùng Triều Nam đánh cho cái bắt chuyện. Mang trên mặt cười, cùng Triều Nam nắm dưới tay, Đường Tổng, ta gọi Đỗ Vĩ Phong. Rất hiển nhiên, Triều Nam đối với Đỗ Thiếu, xưng hô thế này không phải rất hài lòng. Rất trịnh mà trọng chi địa nhắc nhở Đường Uy một câu. Đỗ Tổng, Đường Uy biết nghe lời phải, lập tức đổi giọng, Đỗ Vĩ Phong, Vương Vi cuối cùng nghĩ tới. Biên thành thành phố Kinh Mậu Tổng Công ty Lao động Phục vụ Công ty Tổng Giám đốc Đỗ Vĩ Phong. Khó trách ngay Đường Uy đều muốn khách khí mà cùng hắn nắm tay. Lời nói thật nói, biên thành thành phố Kinh Mậu Tổng Công ty Lao động Phục vụ Công ty Tổng Giám đốc. Ở trong mắt Đường Uy, gì cũng không phải, trên lý luận mà nói. Kinh Mậu Tổng Công ty Lao động Phục vụ Công ty kỳ thật chính là cái hậu cần đơn vị. Vì giải quyết cơ quan cán bộ phối ngẫu cùng con cái việc làm mà diễn sinh ra tới một cái phủ thuộc công ty, nhưng mà trong nước rất nhiều chuyện, thật đúng là không thể theo mặt chữ ý nghĩa đi giải thích. Biên thành thành phố Kinh Mậu Tổng Công ty, thực tế là cái chính phủ chức năng ngành, hoặc là tối thiểu nhận lấy tương đương quản lý chức trách. Rất nhiều Kinh Mậu phương diện kinh doanh cho phép, phải có Kinh Mậu Tổng Công ty phê chuẩn, cùng nào đó cục nào đó bộ nào đó ủy ý nghĩa không sai biệt lắm. Chỉ là treo cái công ty danh nghĩa, nhưng cái này danh nghĩa lại rất trọng yếu. Nếu là Kinh Mậu công ty, có thể mình làm sinh ý. Nói cách khác, cái này Kinh Mậu Tổng Công ty, tại rất nhiều mậu dịch lĩnh vực, đã người trọng tài lại là vận động viên. Tượng Đường Uy như vậy người làm ăn, nhất là làm biên mậu sinh ý làm chủ thương nhân, nhiều khi đều muốn cùng Kinh Mậu Tổng Công ty liên hệ. Nói một cách khác, chính là có việc cầu người. Tuy nhiên như thế, chính là một cái lao động phục vụ công ty người phụ trách. Cũng có lẽ hay là thượng không được Đường Uy loại này đại lão bản bàn tiệc. Đường Uy yêu cầu người. Cũng là đi cầu Kinh Mậu Tổng Công ty lãnh đạo. Bất quá, Đỗ Vĩ Phong là ngoại lệ. Bởi vì hắn ba ba Đỗ Viễn Dương thân phận rất khó lường. Là biên thành ủy ban thành phố phó thị trưởng. Hơn nữa Đỗ phó thị trưởng phân công quản lý. Chính là Kinh Mậu biên mậu cái này một khối. Nói cách khác, Đỗ Vĩ Phong tại chính mình lão tử trực tiếp lãnh đạo tan tầm làm. Hơn nữa đảm nhiệm nhất định lãnh đạo chức vụ, Ở trong nước, đây là thái độ bình thường. Người đi cơ quan tìm người làm việc, không chuẩn đụng phải đúng là một vị con ông cháu cha. Quan viên loại này thân phận cũng là có thể thừa kế. Cho nên Đường Uy vừa lên đến đã kêu Đỗ Vĩ Phong, Đỗ Thiếu. Đây thật ra là một loại rất lưu hành cách gọi. Rất nhiều con ông cháu cha đều phi thường hưởng thụ như vậy, tôn xưng. Đầu năm nay, có cái gì cũng không bằng có một làm quan lão tía như vậy cố chấp. Bình thường Đỗ Vĩ Phong cũng rất hưởng thụ, Đỗ Thiếu, xưng hô. Hôm nay tự nhiên là ngoại lệ. Tại Tần Văn loại này đại thủ trưởng trước mặt, tự xưng, thiếu gia. Không phải tự tìm khó chịu ư mà ngay cả hắn lão tử Đỗ Viễn Dương. Tại Tần Văn trước mặt đều sắp xếp không được số. Chỉ có thể trở thành phần đông người đi theo bên trong rất không ngờ một cái. Cho nên, hôm nay nếu có cơ hội tại Tần lão đại trước mặt mặt mày rạng rỡ, Đỗ Vĩ Phong tuyệt đối hy vọng là dùng lao động phục vụ công ty tổng giám đốc, thân phận lại để cho đại thủ trưởng nhớ kỹ, mà không phải là cái gì, Đỗ Thiếu. Biên thành thành phố đã từng con ông cháu cha, xa không chỉ một cái. Vốn cũng không phải mỗi vị phó thị trưởng công tử đều có thể lại để cho vương đội trưởng trí nhớ khắc sâu, vị này Đỗ Tổng, trùng hợp tại cái khác thời không cùng vương đội trưởng từng có cùng xuất hiện. Cho nên còn có chút ấn tượng, bất quá Đỗ Tổng rất rõ ràng đối với vương cảnh quan không có bất kỳ hứng thú. Chỉ là cười cùng Đường Uy nắm tay, lại cùng Mễ Lan nắm tay. Nhìn qua Mễ Lan tinh xảo khuôn mặt cùng yêu nhã khí độ, bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được Đỗ Vĩ Phong trong mắt lộ ra tham lam. Mễ Tổng, càng ngày càng đẹp hà, xem ra đây đều là Đường Tổng công lao. Đỗ Vĩ Phong khẽ cười nói, nhìn ra được, Đỗ Tổng rất cố gắng mà nghĩ muốn học tập rụt rè khí độ. Chỉ có điều rụt rè đồ chơi này cùng một cái hoa hoa công tử thật sự không giáp với. Biên thành thành phố một đám gọi đắc vang lên tên cửa hiệu con ông cháu cha, Đỗ Thiếu, thanh danh. Phi thường giống nhau, người này đặc biệt háo sắc. Hơn nữa nghe nói là cái gì nữ nhân đều dám chơi. Không ăn kiêng, hắn hiện tại cùng Mễ Lan nói lời. Tựa hồ là quy củ. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Bất quá theo hắn nói chuyện ngữ khí cùng với trên mặt thần thái lại có thể nhìn ra được. Hắn đối với Mễ Lan không hề có ý tôn trọng, thậm chí còn có chút dưới cao nhìn xuống, đùa giỡn. Tự nhiên, được xưng biên thành nhà giàu nhất Đường Uy, tại Đỗ Thiếu trong mắt, cũng cái gì cũng không tính toán. Cái này rất bình thường. Bởi vì cho tới nay, đều là Đường Uy có cầu ở Kinh Mậu Tổng Công Ty, mà không phải Kinh Mậu Tổng Công Ty có cầu ở Đường Uy. Ta dựa vào cái gì muốn khách khí với ngươi huống hồ? Cho dù nói đến có tiền, Đỗ Tổng trong đầu đối với biên thành nhà giàu nhất cũng không phục lắm. Ngươi Đường Uy là xa hoa, nhưng ta Đỗ Thiếu cũng không kém tiền. Đối với Đỗ Vĩ Phong trêu chọc, Mễ Lan không có trả lời, hắn thuần túy chỉ là xuất phát từ xã giao lễ tiết. Cùng Đỗ Vĩ Phong nắm dưới tay, lập tức tự quất trở về. Vô luận Đỗ Vĩ Phong nói cái gì, Mễ Lan đều tuyệt không tiếp lời. Nhầm ai nấy đều thấy được đến, Mễ Lan đối với vị này Đỗ Thiếu ý kiến lớn đi. Xem chừng có lẽ hay là Mễ Lan mỹ mạo gây hỏa. Một cái nổi danh hoa hoa công tử, cùng Mễ Lan loại này đẳng cấp đại mỹ nữ trong lúc đó. Còn có thể phát sinh cái gì cái khác không thoải mái ư, lại để cho vương đội phiền muộn chính là. Hắn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, một câu đều không nói, trên mặt bảo trì lễ phép mỉm cười. Kết quả có lẽ hay là vô duyên vô cớ tự nằm cũng trúng đạn. Được phép cảm nhận được Mễ Lan không vui. Lại để cho Đỗ Thiếu lòng tự trọng nhận lấy nào đó kích thích. Đỗ Thiếu không có phương tiện trước mặt mọi người cùng Mễ Lan khai mở xé. Lại con mắt vung mạnh, tự nắm chặt một chút cũng không có cô Vương đội, lập tức quyết định tại Vương đội trên người tìm về mặt mũi. Đỗ Thiếu tìm về mặt mũi phương thức phi thường, quý tộc hóa. Chính là miết liếc ăn mặc đồng phục cảnh sát Vương Vi. Nhìn nhìn lại Đường Uy cùng Mễ Lan, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nụ cười này là như thế rõ ràng khinh thường, mang theo ai cũng có thể thấy minh bạch ý trào phúng. Đường Tổng, cấp bậc càng ngày càng thấp, ngay loại này vừa mới tham gia công tác tiểu cảnh sát, đều có thể trở thành người nịnh bợ đối tượng. Thiệt là, Vương đội cứ như vậy tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, bị người hung hăng rất khinh bỉ một bà, còn cái gì lời nói cũng không thể nói. Đây đối với mới quan tiền nhiệm, hăng hái Vương đội mà nói, không thể không nói là một loại hung hăng đả kích. Vương đội rất không thoải mái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.